Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, bình tĩnh lại. Đỉnh đầu cuồng phong như hung thú gào thét, mặt đất đỉnh núi tùy thời đều tại sụp đổ, ở đó dưới áp lực, coi như Lâm Phi thân thể bách luyện, cũng sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Oa Oa liền bị Lâm Phi nắm trong tay, chỉ cần hắn một cái ý niệm, liền có thể động dụng trong đó thủ đoạn. Nhưng Lâm Phi nhưng là hiếm thấy lần nữa do dự. Dựa theo Triệu Minh Hải từng nói, thằng nhóc này đoán là một kiện pháp bảo, nhưng cửu tự chân ngôn chuyên có thể luyện hóa chư giới chi bảo. Theo lý mà nói, luyện hóa thằng nhóc này cũng nên dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng Lâm Phi dọc theo đường đi thử mấy lần, đều là không công mà về. Coi như Triệu Minh Hải có chút giải thích, vẫn không có bỏ đi Lâm Phi nghi ngờ. Ngược lại Lâm Phi đối siêu gia bản thân nắm giữ đồ vật, luôn luôn đáp lại thái độ cẩn thận. Cho nên hắn mới vừa mới đối phó trăng sáng lúc, tình nguyện chính mình mạo hiểm, cũng không muốn tùy tiện vận dụng thằng nhóc này. Nhưng là bây giờ, tựa hồ không có lựa chọn nào khác rồi. Tin ngươi một lần, Lâm Phi đối trong tay Oa Oa nhẹ giọng nói. Hắn có thể cảm giác được, thằng nhóc này bên trong có nhất đạo kỳ dị trận pháp. Kia giống như là một cái lồng giam. Chỉ cần Lâm Phi nhẹ nhàng câu động trong đó nơi nào đó, trận pháp sẽ gặp khoảnh khắc tan vỡ. Triệu Minh Hải thả ở bên trong sức mạnh to lớn, cũng sẽ bộc phát ra. Cùng lúc đó, trong không gian một trận áp lực cực lớn truyền tới. Không trung hoàn toàn bị trăng sáng chiếm cứ. Ánh trăng chiếu khắp vạn vật, nhìn như ôn hòa, trên thực tế có băng giải hết thảy lực lượng. Lâm Phi trên người cơ hồ bị ánh trăng nhuộm thành thuần trắng sắc. Nhìn ngược lại trôi giạt dục tiên. Nhưng trên thực tế, Lâm Phi có khổ tự biết. Tháng này quang trung phân giải lực cực kỳ bá đạo. Mặc dù cửu tấm bùa chú không ngừng sáng lên kim quang, át chế ánh trăng, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn khó có thể chịu đựng. Nếu là tiếp tục tiếp, sợ rằng tình huống thật sẽ khó mà thu thập. Cảm nhận được trên người càng ngày càng mạnh ánh trăng, Lâm Phi không bao giờ nữa do dự, trực tiếp thần thức dò vào Oa Oa bên trong, đi theo, giống như là chìa khóa đưa vào lỗ khóa chung. Thần thạch ở trong trận pháp nhẹ nhàng chuyển một cái, nơi nào đó liền bị câu động. Sau đó, toàn bộ trận pháp phát sinh liên tục mấy chục ngàn nơi nhỏ xíu liên động. Trong chốc lát, trận pháp mở ra, vốn là cuồng phong gào thét, vạn quỷ kêu gào thần thạch không gian. Chẳng biết tại sao, trong lúc bất chợt trở nên an tĩnh lại, dương nanh múa vuốt mấy chục ngàn oan hồn, bỗng nhiên mặt mũi trở nên mê mang. Cứ như vậy sợ run tại chỗ, Lâm Phi trong tay Oa Oa, rõ ràng không có bất kỳ lực lượng can thiệp, chợt bay lên thân thể nho nhỏ, chắn khổng lồ nguyệt trước mặt lượng. Sau đó, kia Oa Oa trong thân thể, bạo phát ra vô lượng quang, cơ hồ bị trăng sáng hoàn toàn che kín không trung, nhất thời bị trận này vô cùng vô tận cực hạn huy hoàng tràn ngập. Nhắc tới có chút kỳ quái, tia sáng này không có màu sắc, cũng không phải là nóng sáng, cũng không phải là trong suốt, gắng phải hình dung, chỉ có thể nói là cực hạn sáng chói. Phảng phất tia sáng kia đó là đại biểu quang minh bản thân, lai so với tia chớp nhanh hơn, trong nháy mắt chiếm cứ thần thạch trong không gian bất kỳ một nơi. Ánh trăng ở tia sáng này bên dưới, ngay cả dãy giụa đường sống cũng không có, liền nhanh chóng bị bại mở. Lâm Phi nhìn hết thảy các thứ này, nửa ngày không nói ra lời. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, thằng nhóc này vừa xuất hiện, có thể dễ dàng như thế đánh bại thần thạch. Đây hoàn toàn không tính là một trận chiến đấu, nói cứng, chỉ là một loại khắc chế. Giống như hỏa thiên sinh bị thủy khắc chế, thần thạch kia thiên sinh sẽ bị kia vô lượng quang khắc chế. Loại này không nói phải trái khắc chế, Lâm Phi sống hai đời, cũng chỉ gặp qua chính là mấy lần, mà mỗi một lần cũng kèm theo một trận ngay cả họa chư giới đại kiếp nạn. Thậm chí Lâm Phi này một thân sở học, hãy cùng kia đại kiếp nạn có chớ nhiều quan hệ. Vậy mà lúc này Lâm Phi không thời gian hồi tưởng khi đó chuyện. Bây giờ thế cục trở nên quả thực quá nhanh. Thần thạch tuy là hóa thành trăng sáng, cơ hồ càn quét hết thảy, mà ở vô lượng dưới ánh sáng, kia luân to lớn trăng sáng lại đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Oa oa bùng nổ chỉ ở trong chốc lát, trăng sáng liền nhanh chóng thu nhỏ lại là ngàn trượng lớn nhỏ. Hơn nữa, không có chút nào sức chống cự, cái này là hoàn toàn bị bại. Nếu là tiếp tục tiếp, sợ rằng thần thạch kia không kịp bị hàng phục, sẽ trực tiếp hủy ở vô lượng ánh sáng rực rỡ chính giữa. Mà Lâm Phi nhìn hết thảy các thứ này, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, không có bất kỳ ngăn cản ý tứ. Thần thạch kia cũng càng co càng nhỏ lại. Đến cuối cùng, chỉ còn lại cốt lõi nhất một khối bản thể. Một cái tay là có thể cầm. Nếu là không còn ngăn lại, thần thạch kia liền muốn hoàn toàn tiêu tan. Sau đó, vô lượng quang sâu bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn đứng ở huy hoàng chính giữa. Không thấy rõ cụ thể dung nhan, nhưng là ở ánh sáng thời gian lập lòe. Có thể thấy, kia lớn chừng bàn tay thần thạch, bị hắn nắm trong tay. Theo này nắm chặt, giống như là mở ra một cái gì chốt mở điện. Trong nháy mắt, hết thảy huy hoàng quy về mất đi. Vô lượng huy hoàng đột nhiên mất đi. Sau một khắc liền lần nữa khôi phục thành kia âm trầm quỷ giới. Mà ở tràng này bạo nổ dưới tóc, thần thạch không gian đã đại biến bộ dáng. Khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Trên mặt đất, âm gió thổi qua. Đầy trời phấn vụn sau đó bay lượn, vô số bạch cốt bị nghiền nát, ngay cả không gian cũng trở nên không yên. Từng đạo kinh khủng không gian liệt phùng chậm rãi hiện lên, trong đó nổi lên cuồng bạo không gian chi lực, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Mà ở thần thạch chung quanh, chính là không gian liệt phùng dày đặc nhất địa phương. Thế nhưng người ấy ảnh đứng ở trong đó, tùy ý vô số kẽ hở vạch qua. Lại chút nào không ảnh hưởng. Triệu Minh Hải đứng ở không gian liệt phùng cùng cuồng phong giữa. Trong tay thần thạch, phảng phất đem thế giới nắm ở trong tay. Thật giống như lúc này trời sập đều không thể hơi chút rời đi hắn sự chú ý. Sau một khắc, trong tay hắn giấy lên lửa cháy hừng hực. Thần thạch nhất thời bị dẫn hỏa. Hóa thành quỷ dị hắc khí. Bay lên, bị hắn hút vào miệng mũi chính giữa. Rất nhanh. Hắc khí càng tụ càng nhiều. Bất quá trong chốc lát, Triệu Minh Hải thân thể cơ hồ hoàn toàn bị hắc khí bao phủ. Bên trong phát sinh hết thảy làm cho không người nào có thể dò xét. Chỉ có thể nghe được từng trận quỷ dị quỷ xưng hào tiếng vang lên. Để cho người ta rợn cả tóc gáy. Cuối cùng, quỷ xưng hào âm thanh bắt đầu thay đổi dần yếu. Mà Triệu Minh Hải khí tức cũng đang không ngừng tăng vọt. Triệu Minh Hải vốn là pháp thân còn để lại một luồng ý chí. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng cảnh giới phân chia đối với hắn rất là mơ hồ. Mà bây giờ, theo Triệu Minh Hải khí tức liên tục tăng lên, cảnh giới kia cũng theo đó rõ ràng hiển hiện ra. Ngay từ đầu ngay tại kim đan cảnh giới khởi bước, nhưng là thoáng qua giữa, cũng đã liên phá kim đan cửu chuyển. Hơn nữa, khi đạt tới kim đan cửu chuyển đỉnh phong sau khi... Chỉ là dừng lại một chút, liền không thể ngăn cản leo lên pháp tướng cảnh giới. Đáng sợ nhất là, cái này còn không là điểm cuối. Hắn khí tức vẫn còn ở chút nào không dừng lại điên cuồng tăng vọt. Ở nơi này ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, Triệu Minh Hải khí tức đã giống như tinh không mênh mông. Lâm Phi đã không thể phân biệt hắn cụ thể cảnh giới. Thậm chí, ngay cả hắn tu vi có hay không đang tiếp tục tăng vọt. Cũng không có từ biết được. Lúc này, hắc khí dần dần biến mất. Đem Triệu Minh Hải hiển lộ mà ra. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Mắt sáng ngời. Tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt của hắn ở trong thế giới này quét nhìn. Sắc mặt khẽ động. Một tay trên không trung lăng không ấn xuống. Không trung kêu khóc cuồng phong nhất thời thở bình thường lại. Ngay cả vết nứt không gian cũng tan biến không còn dấu tích. Tức khắc giữa, hết thảy đều bình tĩnh lại, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.